Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, giải trừ khế ước điều kiện. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không để ý đến cùng là ăn không bữa trưa vẫn là miễn phí bữa trưa. Hắn chú ý là quyền trượng này câu hỏi, câu nghi vấn, nhưng lại không chỉ là câu nghi vấn, đó là cái hỏi lại câu, ý tứ rất rõ ràng. Hạn mức cũng không phải miễn phí bữa trưa. Hắc Tạp sớm muộn muốn từ Thạch Lỗi nơi này thu hồi thứ gì? Quyền trượng, ngươi câu nói này để cho ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề a. Đã hạn mức cũng không phải là miễn phí bữa trưa. Như vậy, có phải hay không ta hiện tại đem ta sở hữu từ các ngươi nơi này nhận lấy cũng tiêu hết hạn mức trả? Hết, ta liền có thể giải trừ theo Hắc Tạp ở giữa khế ước. Nói xong, Thạch Lỗi tràn đầy chờ mong. Nếu như cái này có thể dạng này, đôi kia Thạch Lỗi mà nói đơn giản cũng là không thể tốt hơn tin tức. Tính toán ra, Thạch Lỗi hiện tại từ Hắc Tạp nơi này đạt được chung vào một chỗ bất quá hơn 1 ức nhân dân tệ mà thôi. Mà Thạch Lỗi hiện tại hơn 1 tỷ thân gia, dù là bán một chút cổ phần, chỉ cần có thể thoát khỏi Hắc Tạp, nhượng hắn đem trong tay hai nhà công ty chỗ có cổ phần đều bán thành tiền rơi cũng không có vấn đề. Gì, quyền trượng đối với cái này khịt mũi coi thường. Người muốn thật đúng là đẹp. Người cho rằng trả tiền liền không sao. Người đạt được đầu tư ngón tay vàng thẻ đâu. Người đạt được cổ đại võ học thẻ đâu. Người đạt được còn lại sở hữu tấm thẻ đâu. Người não vực bị khai phát nhiều như vậy đâu. Tôn quý như ta đều chẳng muốn nói cho ngươi. Ngươi bây giờ có được tài phú, còn không đều là dùng dựa dẫm vào ta đạt được tự chủ tiền tài tài năng kiếm được. Nguyên là để ngươi làm nô lệ, cho ngươi giày vò thành xí nghiệp thăng chức hình thức. Ngươi hẳn là minh bạch, vô luận là giám đốc vẫn là nhân viên tạm thời, ngươi đều chẳng qua là kẻ làm thuê mà thôi. Coi như một ngày kia ngươi làm đến CEO, người cũng vẫn chỉ là cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Người tài phú, trên lý luận đều là Hắc Tạp. Người lấy gì trả cho trí cao vô thượng Hắc Tạp? Thạch Lỗi xoa xoa hai tay. Nói thật, cho dù ngươi đem ta bây giờ có được hết thảy đều thu hồi qua, ta cũng có thể tìm tới một người nguyện ý giúp ta trả hết hiện tại ta tiêu phí rơi sở hữu hạn mức. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Người vốn có sở hữu quan hệ nhân mạch, đều là tại ngươi đạt được tấm kia Hắc Tạp về sau mới từng bước thành lập. Ngươi quan hệ nhân mạch cũng là Hắc Tạp. Uy, ngươi cái này liền có chút không giảng đạo lý a. Ngươi dứt khoát trực tiếp giết chết ta tính toán. Cái gì đều là ngươi. Ngươi mẹ nó là địa cầu cầu trưởng a. Táo bạo quyền trượng rốt cục tỉnh táo lại. Có lẽ nó cũng ý thức được. Từ máy móc logic mà nói, nó vừa rồi nói xác thực không có đạo lý gì. Ngẫm lại, quyền trượng kiên nhẫn giải thích nói, mặt ngươi lâm là tùy thời có khả năng mất đi ngươi sinh mệnh. Chẳng lẽ sinh mệnh không phải là các ngươi nhân loại coi trọng nhất đồ, vật a? Đây chính là ngươi vì đạt được hạn mức chỗ trả giá đắt. Nhưng là, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ dùng trả tiền phương thức giải trừ cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước. Mặc dù là nói vô pháp dùng trả tiền phương thức giải trừ cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước, nhưng là, quyền trượng lời nói vẫn là có rõ ràng chỗ trống. Không thể dùng trả tiền phương thức giải trừ, liền mang ý nghĩa có thể dùng những phương thức khác giải trừ. Chỉ ít có thể xác định cái này khế ước là có thể giải trừ. Nếu không, lấy quyền trượng loại này máy móc tư duy logic phương thức, nó nhất định sẽ nói khế ước một khi thành lập liền vô pháp giải trừ. Thạch Lỗi gật gật đầu, lộ ra rất lợi hại thành khẩn nói ra, nguyên lai sinh mệnh không giây phút nào nhận uy hiếp, chính là ta từ Hắc Tạp nơi này đạt được hạn mức, cùng đạt được những siêu việt đó địa cầu khoa học kỹ thuật khen thưởng chỗ trả giá đắt. Cái này phải chăng có thể biểu thị, ta cùng Hắc Tạp cho tới bây giờ, cùng về sau, kỳ thực đều là các không thiếu nợ nhau. Quyền trượng hừ một tiếng, nói, miễn cưỡng xem như thế đi. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta cùng Hắc Tạp thành lập khế ước, là từ ta tại máy rút tiền điền mật mã vào bắt đầu. Không tệ a, mặc dù là có chút bị ép buộc thành lập cái này khế ước, bất quá chỉ đổ thừa chính ta tiện tay. Ta không so đo, thế nhưng là, đã khế ước bị thành lập, mà lại cái này khế ước cũng không có thời gian hạn chế. Cũng tức cũng không phải là vĩnh cửu thành lập, mà ta lại không thể dùng trả tiền phương thức giải trừ khế ước. Như vậy, xin hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể giải trừ cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước? Quyền trượng sững sờ, lại lần nữa tức hổn hển. Người nào nói cho ngươi khế ước có thể giải trừ? Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, tôn quý quyền trượng, chúng ta đừng đùa loại này hư. Ngươi chưa bao giờ nói qua khế ước một khi thành lập liền vô pháp giải trừ. Thậm chí vừa rồi ngươi cũng không nói. Đủ để chứng minh cái này khế ước vẫn là có thể bị giải trừ. Ta bây giờ muốn biết, chỉ là giải trừ khế ước điều kiện mà thôi. Quyền trượng yên tĩnh lại, tựa hồ nó đang tự hỏi nên trả lời như thế nào Thạch Lỗi vấn đề này. Lại hoặc là nó tại hướng Hắc Tạp xin chỉ thị nên trả lời như thế nào vấn đề này. Cấp 4 giám đốc, vấn đề đã vượt qua ngươi quyền hạn. Đây là quyền trượng cuối cùng cho ra trả lời. Thạch Lỗi không tức giận chút nào. Câu trả lời này kỳ thực nằm trong dự liệu của hắn. Hắn hỏi vấn đề này mục đích cũng không phải là hiện tại liền muốn lấy được đáp án. Từ quyền trượng trả lời, Thạch Lỗi có thể đạt được hai cái kết luận. Nó một, hắn cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước, nhất định có thể giải trừ. Chỉ bất quá cần đạt thành một ít điều kiện mà thôi. Thứ hai, hắn hiện tại cấp bậc không đủ. Cũng tức mang ý nghĩa hắn chỉ cần sống đủ trường. Sớm muộn có một ngày có thể thăng nhập có quyền hạn cấp bậc kia. Một khi đến cấp bậc kia, Thạch Lỗi liền nên vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Qua đạt thành cần thiết điều kiện, đến giải trừ cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước. Kỳ thực, còn có một số Thạch Lỗi không đầy đủ xác định kết luận. Chờ đến khế ước sau khi giải trừ, Hắc Tạp có khả năng cũng sẽ không xóa đi hắn bất luận cái gì liên quan tới Hắc Tạp trí nhớ, mà cùng hắn trở thành quan hệ hợp tác. Đây là căn cứ vào quyền trượng nói xí nghiệp thăng chức hình thức. Hiện tại, Thạch Lỗi là cấp 4 giám đốc, mà trước đó cũng không có phó quản lý giai đoạn này. Thạch Lỗi đại khái có thể xác định, phó tổng kinh lý vị trí này hẳn là không tồn tại. Cấp tiếp theo, cấp 5, rất có thể là tổng giám đốc. Đương nhiên, cũng không bài trừ tại Hắc Tạp xí nghiệp tăng giá trị hình thức phía dưới. Còn có giám đốc cái này đồng đẳng với phó tổng cấp bậc chức vụ. Tổng giám đốc về sau, khi lại chính là CEO, trở qua CEO cấp bậc này. Tiếp theo, đại khái liền nên là đối tác. Khế ước đã có thể bị giải trừ. Như vậy lớn nhất khả năng cũng là tại CEO cấp bậc này bên trên. Chỉ ít Thạch Lỗi có lớn nhất có thể là tại CEO cấp bậc này được biết giải thích như thế nào chứ? Theo Hắc Tạp ở giữa khế ước, cho đến lúc đó, Hắc Tạp nếu như còn muốn bảo trì theo Thạch Lỗi ở giữa quan hệ, cũng chỉ có đối tác con đường này. Công ty cũng là làm như thế, làm đến cấp quản lý, bắt đầu có quản lý cổ, làm đến cao quản lý cổ cho phép vỏ chăn hiện, mà làm đến người phụ trách xí nghiệp. Nhất định phải nhượng kỳ thành vì đối tác, tài năng lưu lại người này, khiến cho cam tâm tình nguyện vì xí nghiệp phục vụ. Nếu không, đều CEO, người nào còn không có điểm lập nghiệp năng lực. Nếu như Hắc Tạp không vô sỉ như vậy, cấp 5 là tổng giám đốc, cấp 6 là CEO. Thế nhưng là, cấp 5 là 1 tỷ, cấp 6 cũng là chục tỷ, 1 tỷ còn dễ nói. Thạch Lỗi hiện tại mạch suy nghĩ lại bị khai thác lời. Tăng thêm không phải ích lợi hình đầu tư cùng các loại tiêu phí. Cẩn thận một chút, lớn mật đến đâu một số. Có lẽ vẫn là có khả năng bị hoàn thành. Thế nhưng là chục tỷ. Nói thật, Thạch Lỗi thật là có chút không biết nên như thế nào đi hoàn thành. Có lẽ các loại Thạch Lỗi tiến vào cấp 5. Hắn cũng bắt đầu nắm giữ chục tỷ cấp bậc hạn mức tiêu phí phương thức. Nhưng ít ra hiện tại, hắn cho là mình nhất định phải tại cấp 6, cũng tức chục tỷ hạn mức thời điểm, giải trừ cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước, triệt để ngăn chặn mình bị mạt sát khả năng. Sau khi hiểu rõ, Thạch Lỗi hỏi ra hắn tránh thức vấn đề, như là đã nói đến phân thượng này. Tôn quý quyền trượng, xin ngài xin phép một chút chí cao vô thượng Hắc Tạp. có hay không có thể dứt khoát đem về sau cấp bậc tình huống cặn kẽ nói cho ta biết. Cùng ta đến tột cùng muốn tới cái nào cấp bậc, mới có thể thu được tất theo hắc tạp giải trừ khế ước điều kiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.